Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, tân thủ đại lễ bao. Về đến nhà, Lâm Huân Nhi liền nhào vào Lâm Phong trong ngực, khóc đến lê hoa đái vũ. "Đệ đệ, chúng ta thiếu chút nữa thì chết." Chấm ngoặc kép, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc vào lòng. Nữ hài trên thân như hoa bách hợp giống như nhàn nhạt thơm mát chui vào Lâm Phong lỗ mũi. Lâm Phong sờ một cái đầu nàng. "Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Cái này nữ hài tử nhiều xinh đẹp a, như hoa như ngọc, vui vẻ khả nhân, so tại trên địa cầu nhìn thấy những cái kia diễn kỹ thấp kém. Dựa vào mặt hút con ngươi nữ minh tinh nhiều dễ nhìn." Lâm Phong ngón tay chạm đến nàng lọn tóc. "Này đệ đệ, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi đi trên giường nghỉ ngơi một chút đi." Lâm Huân Nhi nín khóc mỉm cười. "Ta đi đem nát bét y phục bổ một chút. Cái thế giới này cũng thật là nguy hiểm. Ra cửa bị cái gì độc ma lão giả ép buộc. Còn tốt hệ thống nơi tay. Nhượng này hai hàng gặp sét đánh." Lâm Phong hướng hệ thống phát ra, sử dụng tân thủ đại lễ bao, mệnh lệnh. Đinh, sử dụng tân thủ đại lễ bao. Ký chủ Lâm Phong lấy được dị thế giới thiệu vắn tắt một phần. Hoàng giai sơ cấp vũ khí kiếm gỗ đào một cái. Nhất phẩm đan dược tụ hồn tán một mai. 500 điểm kinh nghiệm thẻ một chương. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ trưởng phong khống hỏa thuật một quyền. 2000 hồn tệ. Khốc huyễn trị 20 điểm. Mở khóa phụ hệ thống, tu luyện hệ thống. Hệ thống kỹ năng. Mỹ thực hệ thống. Thần kính hệ thống. Bảng trên lập tức có 4 cái đối ứng phụ hệ thống khu vực bị sáng lên. Nhân vật bảng thuộc tính trên cũng xuất hiện biến hóa. Khốc huyễn trị từ 20 điểm tăng lên là 40 điểm. Đinh, nhận được chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là đọc dị thế giới thiệu vắn tắt. Đinh, nhận được mỹ thực hệ thống chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là luyện chế 2 bát mì thịt bò. Đinh, nhận được thần kính hệ thống chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là học tập dùng thần giới hệ thống xem xét một lần địch nhân nhược điểm. Đinh, nhận được khẩn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là khu đuổi ác ý thu thuế người. Mời ký chủ hoàn thành trước khẩn cấp nhiệm vụ. Ân, ác ý thu thuế người. Lâm Phong kém điểm bật cười. Mới vừa thu xếp độc ma lão giả, ta còn sợ mấy cái thu thuế hay sao? Hắn mới vừa chầm chập từ ngồi trên giường lên. Bên ngoài liền truyền tới lớn nặng tiếng đập cửa. Căn này phá phòng cánh cửa rất mỏng, cơ hồ muốn cho người đánh tan nát. Tới tới, Lâm Huân Nhi nhút nhát mở cửa. Một trông thấy ngoài cửa hai cái tráng hán. Sắc mặt đại biến, nộp thuế. Đại hán tiếng giống nhanh đem nóc phòng cỏ tranh nhấc lên tới. Lâm Huân Nhi tội nghiệp mà nói. Hai vị đại ca, có thể hay không đã chậm mấy ngày lại giao? Chúng ta thực sự không có tiền. Chấm ngoặc kép, không được. Đại hán tiếng giống chấn động đến Lâm Huân Nhi màng nhĩ đều đau. Tại Lâm gia lãnh địa trên, nhất định phải đúng hạn nộp thuế. Lâm Huân Nhi sốt ruột nhanh đến khóc lên. Phía sau đột nhiên truyền tới một cái uể oải thanh âm. Ngươi là kẻ điếc sao? Có phải hay không coi là ngươi không như thế lớn tiếng hô người khác đều nghe không thấy? Là Lâm Phong. Hắn mới từ trên giường bò lên xuống tới. Đang tìm dây xuyên. Đại hán sửng sốt một chút. Nộp thuế. Lâm Huân Nhi có chút lo lắng. Đệ đệ, không thể chọc quan thu thuế đại nhân. Chấm ngoặc kép, học lại cơ a. Lâm Phong từ hệ thống trong lấy ra 4 chương mệnh giá 100 hồn tệ phiếu khoán. Cửa trước bên ngoài tráng hán ném đi. Cho ngươi, thuế đi thôi. 400 hồn tệ nộp thuế trọn vẹn đủ. Đại hán tiếp nhận hồn tệ. Sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới nhà này nghèo như vậy. Còn có tiền nộp thuế. Trong mắt tạc quang lóe lên. Các ngươi đối. Đúng, quan thu thuế đại nhân không tôn kính. Lại phạt nửa tháng thuế thu. Vừa nói, liền phải hướng môn trong chen. Ta cảnh cáo ngươi. Lâm Phong chậm ung dung xuyên tốt giày. Tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Ngươi nếu là đi vào cái cửa này, ta bảo đảm ngươi hôm nay bò lên trở về. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Nhìn lên đến, chỉ cần trang bức, hệ thống này liền sẽ cấp cho Khốc Huyễn Trị phần thưởng. Khốc Huyễn Trị có thể dùng tới hối đoái đủ loại vật phẩm. Lớn mật, cũng dám uy hiếp quan thu thuế. Đại Hán không có minh bạch tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm là có ý gì. Nhưng cũng thấy được trước mắt tiểu tử này nói không phải là cái gì lời hay. Lâm Phong vậy mà coi thường hắn. Bắt đầu dò xét bản thân sinh hoạt căn này tiểu phá ốc. Ta nhượng ngươi nhiều hơn nữa giao nửa tháng thuế thu. Đại Hán lại giống lên. Ngươi như là không giao. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Cửa bị Lâm Phong ầm được một tiếng đóng lại. Đệ đệ, dạng này không tốt a. Lâm Huân Nhi có chút sợ hãi. Chọc giận quan thu thuế. Nàng và Lâm Phong có thể sẽ chịu dừng đánh. Ngươi cái nào tới tiền nha. Tỷ tỷ, người đầy cũng không cần quản lạp. Lâm Phong sờ một cái đầu nàng. Tiếp bắt đầu nghiên cứu thần kính hệ thống. Đinh, khởi động thần kính hệ thống cần 5 điểm thần kính trị. Có thể dùng 5 điểm Khốc Huyễn Trị hối đoái. Hối đoái 10 điểm. Đinh, hối đoái thành công. Thần kính hệ thống trước mắt nắm giữ 10 điểm thần kính trị. Ký chủ có thể xem xét hai cái đối địch mục tiêu nhược điểm. Ngươi dám quan chúng ta. Đại Hán đụng vỡ cửa. Một cước bước vào đến. Dơ suý côn muốn đánh Lâm Phong. Hắn đồng bạn một mặt sát khí đứng ở bên ngoài. Ta tiến đến. Ngươi không phải muốn để cho ta bò lên trở về sao? Đáng chết quỷ nghèo. Ta trước phế bỏ ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong một quyền nhanh như thiểm điện. Đập trúng hắn lỗ mũi trên. Thoáng chốc tiên huyết văng khắp nơi. Mũi sập xuống dưới. Đinh, thần kính chi nhánh hoàn thành. Phần thưởng 10 điểm Khốc Huyễn Trị cùng 10 điểm thần kính trị. Đại Hán một tay ôm lấy bản thân suý côn, một tay che mũi gào khóc kêu to. Lâm Phong tại Đại Hán vào cửa trong nháy mắt dùng thần kính hệ thống chiếu hắn thoáng cái. Thần kính hệ thống sẽ nói cho Lâm Phong. Lúc này đập nện hắn lỗ mũi lực sát thương lớn nhất. Người vậy mà đả thương quan thu thuế. Ngoài cửa Đại Hán làm bộ hướng môn trong chen. Người nếu là tiến đến, người cũng được bò trở về. Lâm Phong một mặt lạnh nhạt hoạt động một chút cổ tay. Đại Hán sửng sốt một chút. Trông thấy bản thân đồng bọn còn tại trong phòng bưng bít lấy chảy máu lỗ mũi. Ở ngoài cửa thấp thỏm một hồi. Sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Ta là quan thu thuế. Ta không nói ngươi không phải. Lâm Phong nhún vai, ta chỉ là sợ ngươi lão bị coi thường, bị đòn, lão nương ngươi nhận không ra ngươi lớn mặt sưng. Uống, ngoài cửa Đại Hán một tay che mũi, một tay giơ suý côn xông vào trong phòng. Đại Hán trong lòng nghĩ, ngươi đánh lỗ mũi chiêu kia hiện tại không được đi, ta muốn đem ngươi đánh được ngoan ngoãn dễ bảo. Đinh, thần kính hệ thống quét nhìn mục tiêu. Lâm Phong phải bước một bước. Đem lỗ mũi mang huyết tráng hán hung ác đẩy một cái. Vọt tới trước Đại Hán né tránh không kịp. Bị đồng đội suý côn hung hăng đâm vào trên chân. A, chấm ngoặc kép. Hắn kêu thảm quanh quẩn tại yên tĩnh đỉnh núi nhỏ trên. Ta sai rồi. Chúng ta lập tức đi. Trong phòng Đại Hán nhận túng. Hắn một tay xoa xoa lỗ mũi. Một tay đem Thu Lâm Phong 400 hồn tệ nhét vào miệng túi trong. Trong lòng oán độc suy nghĩ trở về thế nào trả thù nhà này quỷ nghèo. Ta không có nhượng ngươi đi đây. Lâm Phong nghiêng đầu. Ta nói nhượng ngươi bò lên trở về. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đại Hán lỗ mũi còn tại chảy máu. Hắn thật nhượng cái này hung tàn tiểu hài tử rằng co sợ. Đinh, thần kính hệ thống quét nhìn mục tiêu. Là đi đến đánh ngã mục tiêu hiệu quả. Ký chủ có thể lập tức dùng vũ khí công kích hạ bàn. Đại Hán vừa quay đầu lại, trông thấy Lâm Phong không biết từ cái nào rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Hắn nghĩ trốn đã chậm, Lâm Phong nhanh chóng mà đánh vào hắn gân chân trên. Hắn kêu thảm một tiếng quỳ xuống dưới, chật vật leo ra ngoài cửa. Lâm Phong lại ầm được một tiếng đóng cửa lại. Cũng không thèm để ý hai người bọn họ có phải hay không bò lên trở về. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Mọi người điểm điểm cất chứa Nga, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.